Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Đại Phật núi. Vậy mà còn có loại chuyện này. Liên Bách Sơn yên lặng. Võ giả tự bảo, đây là hắn trước kia chưa từng nghe nói qua sự tình. Không khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Bất quá dưới mắt việc này không tốt thảo luận quá nhiều. Hai người lập tức liền hướng phía phụ cận một chỗ đại điện đi đến. Vừa mới Liên Bách Sơn chính là mở ra tòa đại điện này đại môn. Mới dẫn đến có rất nhiều những này quái nhân từ bên trong chạy ra. Đối với hắn phát động tập kích, để cho an toàn, hắn lúc này mới bóp nát song sinh bướm. Thông chi Tần Nguyệt Sinh tới xem một chút tình huống. Đi vào đại điện bên trong, nội bộ dị thường hắc ám, hoàn toàn không ánh sáng. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại nương tựa theo Bích Lạc Đồng nhìn rõ ràng trong này tình huống. Chỉ thấy cả tòa trong đại điện, khắp nơi đều là thẳng tắp đứng nhắm mắt nam nữ. Bọn hắn trên thân cách ăn mặc đều có khác biệt. Có rõ ràng là nha hoàn, có là gia đình, có là thê thiếp thành đàn. Tựa hồ chi cho nên Tần Nguyệt Sinh hai người tiến vào Dương Phủ về sau không có đụng phải một cái tuần tra ban đêm người. Nghĩ đến hẳn là cái này Dương Phủ bên trong người tất cả đều gác lại tại nơi đây. Bọn hắn từng cái xử tại nơi đó, không nhúc nhích, bộ dáng cực kỳ giống cương thi. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được những người này lỗ mũi ở trong còn có khí lưu tuôn ra, coi là thật liền muốn coi là những cái kia ma giáo người đem những này người đều hại chết. Làm sao lại có nhiều người như vậy đứng, xuất ra cây châm lửa nhìn rõ ràng chung quanh tình huống. Liên Bách Sơn lúc này mới kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại Dương Phủ cũng không phải là ma giáo tại Phủ Dương Châu bên trong bày ra nhãn tuyến, mà là Dương Phủ bên trong tất cả mọi người bị người của ma giáo cho khống chế. Tần Nguyệt Sinh nói, ra mình ý nghĩ, không phải là không có khả năng này. Liên Bách Sơn gật gật đầu, lập tức đi đến một cái gia đình trước mặt, dùng tay đi đè lại cổ của đối phương. Lập tức liền thấy Liên Bách Sơn nhanh chóng trên người đối phương ngay cả điểm số hạ. Người này lập tức mở mắt, còn trừng được thật to. Vài luồng chọc khi nháy mắt liền từ trên thân mang lỗ địa phương toàn bộ tuyên tiết ra. Khụ khụ khụ, gia đình trong ánh mắt rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn xem Liên Bách Sơn nói, các ngươi là ai, ta đây là ở nơi đó. Không đợi Liên Bách Sơn lên tiếng cùng hắn giải thích, người này nhìn thấy bốn phía những người kia về sau, lập tức giống như thụ đến cực lớn kinh hãi. Ta đây là ở nơi đó, những người này là ai? Ta vì sao lại tại cái này địa phương? Gia đình hốt hoảng la to. Lập tức liền hoảng hốt chạy bừa hướng phía đại điện bên ngoài chạy tới. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp một tay cầm ra. Dựa vào trích tinh thủ hấp lực liền đem người này cho ngạnh sinh sinh túm trở về. Liên Đại Hiệp, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn giống như không biết cái này địa phương, càng không nhận ra những người này. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ta cũng không quá rõ ràng. Liên Bách Sơn cau mày nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh trong tay nắm. Lấy người kia, lý do an toàn, ta đến đối với hắn hỏi một chút lời nói. Trải qua Liên Bách Sơn hỏi thăm một phen, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hiểu rõ đến tình huống nguyên do. Nguyên lai tên gia đình này bản danh Trương Kim Vượng, chính là Phủ Dương Châu ngoài trăm dặm Hạ Cát thôn nhân sĩ. Ngày bình thường dựa vào cày ruộng nông loại mà sống, hắn chỉ nhớ rõ mình đột nhiên có một ngày tại làm ruộng thời điểm đã mất đi ý thức. Mặt sau này sự tình liền không rõ ràng, tỉnh nữa lúc đến, nhìn thấy chính là Tần Nguyệt Sinh hai người, Tần Nguyệt Sinh cùng hắn đối một ít thời gian. Đối phương vậy mà là 3 năm trước đó mất đi ý thức. Nói cách khác hắn đã mất đi trong 3 năm này bất cứ trí nhớ gì. Cái này lý do thoái thác không khỏi liền để hai người cảm thấy phi thường kinh ngạc. còn có thể có loại chuyện này. Kết quả là Liên Bách Sơn lập tức lại đi mở ra những người khác xuê vì. Quả nhiên, những người này vậy mà như Trương Kim Vượng đồng dạng, đều không biết tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong liền trở nên đặc biệt ồn ào. Tần Thiếu Hiệp, những người này xem ra đều là bị ma giáo dùng mê hồn thủ đoạn cho lừa qua đến. Cứ như vậy những người hầu này liền xem như đã từng thấy qua thứ gì. Cũng không có biện pháp tiết lộ ra bí mật của bọn hắn. Thật sự là khó có thể tưởng tượng ma giáo lại còn có được bực này khiến người giận sôi thủ đoạn. Liên Bách Sơn nói như vậy, Dương Phủ manh mối này lại là đoạn mất. Kia người trong ma giáo đã chết. Chúng ta căn bản không có biện pháp từ những người này trên thân được cái gì có giá trị manh mối. Rất khó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm ra còn lại ma giáo thành viên đầu mối. Tần Nguyệt Sinh hơi có chút thất vọng, vốn cho rằng Dương Phủ là ma giáo tại Giang Nam bồi dưỡng lên nhãn tuyến cứ điểm. Ai có thể nghĩ tới Dương Phủ bên trong những người này tất cả đều là bị mê hồn mà không có bản thân. Ý thức khôi lỗi, Liên Bách Sơn đi đến vị kia nhìn hẳn là Dương Phủ bên ngoài chủ nhân. Dương lão gia trước người này thấp mập lùn béo, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, ngược lại là có một cỗ phúc tướng, nhìn xem tựa như một đại hộ nhân gia lão gia. Liên Bách Sơn tải trên thân điểm mấy lần, như người khác đem nó giải khai, khôi phục bình thường, khi Dương lão gia mở mắt ra nháy mắt, cũng không có giống những người khác như thế phát ra kinh ngạc khủng hoảng thanh âm, mà là nhẹ nhàng thở ra sờ lên đầu của mình nói. Làm sao trời còn chưa sáng liền đem ta cho đánh thức đến a? Các ngươi lại đụng đến phiền toái gì? Nghe nói như thế, Liên Bách Sơn cùng Tần Nguyệt Sinh lập tức trước mắt không khỏi sáng lên. Người này tựa hồ cùng cái khác người có chút khác biệt a. Nghe hắn lời này ngữ khí, tựa hồ là biết chút ít cái gì. Nhưng mà mượn Liên Bách Sơn trong tay cầm cây châm lửa phát tán ra ánh lửa. Dương lão gia nháy mắt liền phát hiện đến trước mắt hai người kia lạ mặt. Mình vậy mà hoàn toàn không biết. Ma giáo nội bộ luôn luôn hành vi nghiêm ngặt. Dương Phủ việc này, trừ lần này đi vào Giang Nam 10 tên ma giáo cao thủ bên ngoài. Không ai có thể có tư cách tại cái này canh giờ đến tỉnh lại bọn hắn những này thụ khống người. Dương lão gia lập tức cảnh giác lên. Các ngươi là ai? Tiếp theo chớp mắt, Liên Bách Sơn trực tiếp bắt cổ của hắn quát. Nói cho ta ngươi biết đến có quan hệ tại ma giáo hết thảy. Trong tay hắn bên trên sử dụng lực đạo không nhỏ, Dương lão gia nháy mắt liền cảm thấy yết hầu siết chặt. Nếu là đối phương ra sức hơn nữa một chút, chỉ sợ hắn căn này cổ liền thật muốn đoạn mất. Ta, Dương lão gia sợ hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có không phải người của ma giáo tìm tới nơi này. Muốn biết khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn có ma giáo cao thủ tọa trấn tại Dương Phủ bên trong. Nếu là có người ngoài xâm nhập, triệt để trước lội qua bên kia một cửa ải kia mới được. Chẳng lẽ lại, Dương lão gia trong lòng nháy mắt nhảy ra một cái ý nghĩ. Hắn cũng là cỏ đầu tường người, lúc này liền gật đầu nói. Ta nói, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống. Liên Bách Sơn lúc này mới buông tay. Không chút khách khí quát, người tốt nhất đừng cho ta nói láo. Không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Vâng, ta biết, Dương lão gia sờ lấy cổ của mình. Vội vàng đáp, tại Tần Nguyệt Sinh hai người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn chậm rãi nói ra mình chỗ biết đến. Có quan hệ tại ma giáo sự tình, như Liên Bách Sơn chỗ điều tra đến như thế. Dương Phủ hoàn toàn chính xác ma giáo bí mật cứ điểm. Nhưng cái này cứ điểm vì bí ẩn lý do, trừ mấy cái trụ cột phần tử xung làm Dương Phủ cao tầng bên ngoài, còn lại hạ nhân đều là dùng nhiếp hồn bí thuật từ Giang Nam các nơi ngoặt bắt trở lại. Sau đó ngụy trang thân phận, nhiếp hồn bí thuật có chỗ tốt chính là bị nhiếp hồn giả tải bị khống chế trong lúc đó. là không cách nào ghi nhớ chính bất luận cái gì nhìn thấy, nghe được đồ vật mà giống Dương lão gia cùng phu nhân của hắn, thiếp, nhi nữ những người này, liền đồng dạng là trong ma giáo người, bất quá không phải thành viên, chỉ là bị từ tiểu bồi dưỡng lên tầng dưới chót nhân viên, chuyên môn dùng để làm một chút tạp vụ sự tình. Dương lão gia mặc dù thuở nhỏ tại ma giáo ở trong lớn lên, nhưng theo tại Giang Nam cư ngụ nhiều năm như vậy, sợ chết sợ tâm cũng là lặng yên trở nên càng lúc càng lớn. Điểm ấy lại là ngay cả ma giáo bên kia đều không có phát giác. Lần này đi vào Giang Nam cướp đoạt kiếm chủng mật tàng kế hoạch, Dương lão gia là biết một chút, những cái kia ma giáo cao thủ phụ trách tìm kiếm về tất cả tàn đồ, sau đó tìm tới kiếm chủng mật tàng chỗ, thay ma giáo thu hồi mật tàng bên trong những cái kia bảo vật. Bây giờ những này ma giáo cao thủ đã được đến 2 khối tàn đồ. Đối với còn lại 2 khối, bọn hắn là nắm lấy toàn lực ứng phó tư thế đang tìm kiếm. Còn lại ma giáo người này lại đều ở nơi đó. Liên Bách Sơn hỏi, ta trước đó có nghe một vị đại nhân nói qua, Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông chưa từ bỏ ý định đem 2 phần tàn đồ giấu đến Đại Phật Núi Bảo Bình trong chùa, ý đồ cùng Bảo Bình chùa Hòa Thượng cộng đồng bảo hộ kiếm chủng mật tàng không bị người khác có được. Này lại, những cái kia đại nhân bên trong trừ phụ trách lưu xuống tới tọa trấn nơi đây, chỉ sợ đều hẳn là đã qua Đại Phật Núi. Dương lão gia nói, Đại Phật Núi. Liên Bách Sơn trên nét mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Liên Đại Hiệp, cái này Đại Phật Núi tại cái gì địa phương? Tần Nguyệt Sinh nói, không xa, ngay tại Phủ Dương Châu phụ cận, bởi vì từ đằng xa ngắm nhìn hình dạng tựa như là một tòa nằm nghiêng Đại Phật, cho nên bị Giang Nam bách tính xưng là Đại Phật Núi. Liên Bách Sơn đem cự khuyết thu hồi phía sau. Tần Thiếu Hiệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền phải chạy tới Đại Phật Núi, trợ Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông một chút sức lực. Tuyệt đối không thể để ma giáo đạt được tất cả tàn đồ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu đáp, được, hai vị đại hiệp, ta nhưng cái gì đều đã nói với các ngươi, lần này có thể thả ta đi. Dương lão gia nhịn không được nói. Liên Bách Sơn cười lạnh một tiếng, trước cùng chúng ta cùng đi một chuyến Đại Phật Núi, nếu là ngươi lời nói là thật, ta lại làm trận thả ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy Dương lão gia áo choàng cổ áo, trực tiếp liền hướng đại điện bên ngoài chạy ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ 2-3 cái trong nháy mắt cũng chưa tới, liền đã biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là vội vàng đuổi theo, hắn nhưng không biết Đại Phật Núi vị trí chỗ, như không người dẫn đường, cong cong quấn quấn, lại bắt người hỏi đường một trận dày vò xuống tới, chỉ sợ Đại Phật Núi bên kia thế cục đều sớm đã hết thảy đều kết thúc. Ánh trăng mông lung dưới bầu trời đêm, 3 đạo thân ảnh tại Phủ Dương Châu trên đường phố phương phi tốc toán loạn. Tần Nguyệt Sinh không nhanh không chậm theo sát Liên Bách Sơn sau lưng 5 bước vị trí. Kỳ thật lấy tốc độ của hắn, nếu như toàn lực bộc phát, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đem Liên Bách Sơn cho quăng cái vô tung vô ảnh. Nhưng bất đắc dĩ với mình không biết đường, chỉ có thể đè ép tốc độ đi theo đối phương. Mà tại Liên Bách Sơn trong lòng, hắn giờ phút này là phi thường khiếp sợ. Mặc kệ chính mình tăng thêm tốc độ vẫn là hơi thả chậm tốc độ, Tần Nguyệt Sinh vĩnh viễn cùng mình duy trì cái kia khoảng cách, không nhiều 1 bước, không ít 1 bước, điều này có ý vị gì? Tốc độ của đối phương cùng thực lực tuyệt đối viễn siêu với mình phía trên, lúc này mới có thể làm được nhanh như vậy chậm tùy ý đổi, còn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì trình độ. Liền giống với Liên Bách Sơn là cái có thể thi 100 điểm học sinh, Tần Nguyệt Sinh cũng tương tự thi 100 điểm. Hai người chênh lệch liền ở chỗ, Liên Bách Sơn chỉ có thể thi đến 100 điểm, Tần Nguyệt Sinh lại có thể thi đến 100 điểm trở lên thành tích. Kẻ này thiên phú quả thực đáng sợ. Liên Bách Sơn trong lòng nhịn không được cảm khái một tiếng. Lập tức không còn đem tình huống của mình lấy ra cùng Tần Nguyệt Sinh dùng làm so sánh. Người so người tức chết người. Mình cũng lão đại không nhỏ. Sớm đã trôi qua mọi thứ đều muốn cùng người ganh đua so sánh niên kỳ. Tại Liên Bách Sơn dẫn đường hạ, hai người rất nhanh liền đi vào phủ Dương Châu dưới tường thành. Đã đại gia trên mặt đều có riêng phần mình che mặt thủ đoạn. Kia dĩ nhiên liền không cần lại lo lắng những thứ gì. Trực tiếp đối tường thành mặt tường đạp một cái, hai người liền nhanh chóng thẳng đứng mà lên, trèo lên tường thành, tiếp theo ngay trước đại lượng thủ thành binh sĩ trước mặt. Nhất cử nhảy đến ngoài thành. Trong chớp mắt biến mất tại ngoài thành trong hắc ám. Có biến, binh sĩ lĩnh đội vội vàng giơ bó đuốc chạy tới hô. Nhưng Tần Nguyệt Sinh hai người sớm đã ở ngoài thành biến mất vô ảnh vô tung. Chỗ nào còn tìm đạt được thân ảnh của bọn hắn. Đáng chết, những này giang hồ võ giả thật sự là càng ngày càng khoa trương. Cũng dám ngay trước quan binh mặt tự tiện xông vào tường thành. Binh sĩ lĩnh đội phẫn nộ quát, nhưng ngữ khí ở trong lại là tràn ngập một cỗ không thể làm sao bất đắc dĩ. Giống bọn hắn dạng này phổ thông quan binh, căn bản cũng không khả năng đối những cái kia thực lực cao cường giang hồ hiệp khách tạo thành cái. Uy hiếp gì, những người này không kiêng nể gì như thế cũng là chuyện thường xảy ra. Đại gia đã sớm đã thành thói quen, mà lấy võ phạm cấm. Triều đình tất chu loại hình lời nói, khẩu hiệu cũng chỉ tồn ở chỗ làm quan phủ bắt đến người về sau. Mới là cái kia thời điểm sự tình, Đại Phật núi ở vào phủ Dương Châu phía đông, cho dù ở màn đêm bên trong, bởi vì cao vút trong mây quan hệ, cũng là phi thường dễ thấy. Tần Nguyệt Sinh bay vọt tại đại địa phía trên, rừng rậm ở giữa. Liền gặp tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phương xa một tòa hình dạng cực kỳ giống Phật nằm đại sơn chính vượt ngang qua trên đường chân trời. Vô cùng dễ thấy bắt mắt, đại Phật núi đỉnh núi, một tòa chùa miếu tại đại lượng đèn lồng ánh nến chiếu rọi xuống ẩn ẩn có thể thấy được. Đó chính là Bảo Bình Chùa, mặc dù ngạn ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh hai vị này nội lực cao thủ trước mặt, điểm ấy khoảng cách vẫn là không coi vào đâu. Khi đi vào chân núi thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nói ra, Liên Đại Hiệp, ta đi lên trước nhìn xem tình huống. Đi trước một bước, nháy mắt cả người hắn lợi dụng lấy tốc độ như tia chớp xông lên Đại Phật núi. Tốc độ kia nhanh chóng. Liền xem như Liên Bách Sơn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy từng sợi tàn ảnh. Trong chớp mắt Tần Nguyệt Sinh liền biến mất ở hắn trong mắt. Tuy nói sớm biết Tần Nguyệt Sinh tốc độ không giống thường nhân, vượt qua bản thân tưởng tượng, nhưng Liên Bách Sơn lại là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh tốc độ sẽ đạt tới trình độ này. Lập tức trong lòng liền không chịu đựng đến rung động thật lớn. Liền xông Tần Nguyệt Sinh phần này khinh công tốc độ, tại Giang Nam Võ Lâm bên trong, nói thế nào cũng có thể sắp xếp tiến trước 10. Thiếu niên này đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao lại yêu nghiệt như thế? Liên Bách Sơn âm thầm cảm thán một câu, lúc này mới dắt lấy Dương Lão ra lên núi, nhanh chóng tại cây cối ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua. Tại Tần Nguyệt Sinh bây giờ nhanh nhẹn phía dưới. Liền xem như cây cối lại nhiều, khoảng cách lại lớn, cũng vô pháp ngăn cản hắn tốc độ cao nhất bắn vọt. Ước chừng mấy trăm hơi thở công phu, Đại Phật trên núi Bảo Bình chùa hình dáng liền đã hoàn toàn xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Từng nhánh thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên sắt cắm ở Bảo Bình bên ngoài chùa trên mặt đất. Nhìn tựa hồ nơi đây vừa mới phát sinh qua một trận không nhỏ đánh nhau. Mấy tên sớm đã chết đi tăng nhân hoặc là ngực sụp đổ, hoặc là tứ chi bị đánh gãy ngã trên mặt đất, tử tướng vô cùng thê thảm, xem bọn hắn vết thương trên người chỗ ẩn ẩn có hắc khí tản ra. hẳn là bị những cái kia ma giáo cao thủ giết chết. Xem ra là tới chậm, cũng không biết những cái kia ma giáo cao thủ đạt được còn lại hai phần tàn đồ không có. Tần, Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức hướng phía bảo bình trong chùa chạy đi vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,